สลาธรรมากุสลาธรรมาญาธรรมากตเมธรรมากุสลายัสมินสมะเยมาวาจารังกุสลังจิตตังโอปันนังโอติโสมานาสะสะหะกัตตังญาณสัมปยุตตังรูปารัมมานังวาดารัมมานังวากันธารัมมานังวามานังวาโพธาบารัมมานังวามารัมมานังวายังยังวาปานารัปญฟาตัสมินฟัตกโสติอวิเคโปติเยวาเมนะสมะเยอันเนปิอัตถิปติกจะสมุปปันนาปิโนธัมมาอิเมธัมมากุสลาปัญจักขันธาติโยนิยโตอนิยโตปะ ติปันนานาโกทิโตอะระหะอะระหัตตายะปะติปันโนปุคคะโลอุปาลัพพะปาติสัจจิกัตถะปารามัตถานิติอามันตาโยสัจจิกัตโทโทตาโตโสปุพกาโลอุปาลัพพะปาติสัจจิกัตถะปารามัตเทนาตินาเหวังวัตตัพเบอาชานาหินิงะหังปุพกาโลอุปาลัพพะปาติสัจจิกัตถะปารามัตเถนะเตนะวัตเรเบโยสัจจิกัตโทปารามัตโทโสปุพกาโลอุปาลัพพะปาติสัจจิกัตถะปารามัตเถนะติมิชฌาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเบเตกุสลามูลาปานากุสลามูลาสัพเบเตธัมมากุสลาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเบเตเลนะเอกมูลาเยวาปานากุสลามูเลนะเอลาสัพเบเตธัมมากุสลาเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตารปัจจโยสมานันตารปัจจโยสหชาตปัจจโยอนัญญมันจายโยนิสสยปัจจายโยอุปนิสสยปัจจายโยปุเรปัจจาชาตปัจจายโยอาเสวนาปัจกัมมาปัจจายโยวิปากาปัจจายโยอาหารปัจจายโยอินทรียปัจจายโยฌานปัจจายโยมรรคงาปัจจายโยสัมมายุตตาปัจจายโยวิปปายุตตาปัจจายโยอัตถิปัจจายโยปัจจายโยวิกตาปัจจายโยอวิกตาปัจจายโ ย chúng ta học tiếp sau một thời gian nghỉ. Thì cái lần trước chúng ta học xong thiền chi. Thiền chi tức là các cái chi thiền. Thiền chi mà trong vấn đề hành thiền thì có 5 chi. Nhưng mà chung lại về tính chất công năng của nó thì có 7 chi, phải không? Là những cái pháp thiêu đốt, các pháp đối nghịch, gồm có tâm tư phi, hỷ thọ xả thọ nhất tâm, vâng vâng. Thì tiếp theo chúng ta sẽ vào phần đạo chi. Bởi vì chúng ta đang ở trong phần hỗn tạp quy tập, cho nên là đạo chí đó không phải là tạm bạc chật đạo như chúng ta hay gặp, mà nó nhiều hơn. Đạo chí tiếng Pali là mắt gần gã, mắt gần gã. Chữ mắt gần gã này bao gồm hai chữ mắt gã cộng với ăn gã. Ăn gã chúng ta thấy nhiều rồi, đó là chi phần, và mắt gã là con đường, là đạo, đạo là con đường, lối đi, vân vân, lối dẫn đến đích. Mắt gã đạo dịch là con đường, lối đi, rồi dẫn đến đích, lối dẫn đến đích, đến mục tiêu. Và trong đạo chúng ta có ba cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là khổ cảnh, mục tiêu thứ hai là tức điểm đến đó, hả? Điểm đến là gì? Lạc cảnh và niết bàn. Như vậy con đường đưa đến khổ cảnh cũng gọi là đạo, à, đạo là đường đưa tới thôi. À, và ai đi trên đường đó thì sẽ tới cái chỗ đó. À, đạo gồm có đạo, thì đường và ba điểm đến là chúng ta thường thấy là gì? Khổ, lạc và niết bàn. Niết bàn là thế nào? Thoát khỏi khổ và lạc. Chúng ta tiến hành đi trên con đường nào đó, chẳng hạn như đi Bà Nà chơi, mùa này nóng, đi Bạch Mã chơi thì lên đó mát không? Mát, tới đó tới chỗ lạc là chỗ khổ. À, chỗ là cũng như vậy, những chỗ khổ là có con đường đưa đến chỗ khổ. À, chà, mùa này mà đi Hà Nội, à, đi Lào Cai, à, đi Huế, đi đâu trên nước Việt Nam nóng hả? Trừ Đà Lạt, Sapa, à, Tây Nguyên thì còn mặt mát. Hoặc là đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Anh, Mỹ, Pháp, Mỹ, Nhật đến còn mát. Nhưng ít tháng nữa chưa biết, đó là đi đến khổ cảnh. Nóng khô hay là nóng sướng ha? Khí hậu nóng, khổ hay sướng? Là lạc hay khổ? Chưa chắc. Tùy theo môi trường, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời gian, tùy theo tâm lý, phải không? Ví dụ như ở bên Liên Xô, bên Nga, họ có cái chỗ nhiệt độ trung bình trừ 45 độ C, mùa đông 76 độ C, mùa hè là trừ 10 độ C. Họ sống như vậy, họ quen thôi. Mà mình sáng đó là khổ hay là lạc? Khổ. À, hoặc là mọi người coi cái phim Tây Du Ký có cái Hỏa Diêm Sơn, nặng nóng đến 50 mấy độ C, cái đấy có thật nhá, vị trí địa lý này có thật ở nước, chứ nhớ nhầm là Azerbaijan hay là cái gì Trung Á đó, chứ đang còn cái lửa đó. À, cho nên khổ hay lạc này tùy hoàn cảnh, tùy môi trường. Ừ, nhưng mà đường dẫn đến thì vẫn là khổ phải lạc. Pali có ghi sugataya cha dukataya cha nibbanassa cha papana te sancha patha phu tatta maggangani ti vuccare maggassa va angani ti maggangani ti samata. Các pháp là nhân dẫn đến lạc cảnh, sugataya là lạc cảnh, đúc gạt thì ra là khổ cảnh, cha cũng như và niết bàn xả niết bàn, và là con đường bà thả phu ta giả đưa đến các cảnh giới đó, tế sanh trả thằng đó được gọi là vút trả rê, được gọi là mắc ga ni, mắc gan ga ni là cát đào chi, là số nhiều, y tỷ được gọi là y tỷ hai chấm mặt gần gần ấy. Và hoặc là Pháp là một phần của đạo. Anganiti là cái phần Magassa của đạo, gọi là Samanta. Do vậy Iti là gọi là Magangani, Magangani. Như vậy đạo chi là cái nhân, cái cỡ, nhân đây là cái cỡ, Papana là cái nhân hay cái cỡ để đưa đến hay đạt tới, đạt tới là cảnh Sugati, họ viết thành Sugataya, hoặc là khổ cảnh Dukkataya và Nibbanasa, Niết bàn. Cái định nghĩa này rất rõ, chúng ta biết cái con đường đi đến ba chỗ nợ, ba chỗ như thế. Đạo chi dịch là chi phần của đạo. Đạo là con đường và đạo chi là chi phần của con đường, tức là có 12 con đường, 12 chi là 12 con đường. Vì sao có đến 12 chi? Chúng ta nghe bạc chánh đạo có mấy chi? 8. Vậy là bạc chánh đạo là 8 chi để đi đến, đến đâu? Niết bàn. Đi đến đạo quả, đi đến lạc cảnh, lạc cảnh. Và thêm 4 đạo chi nữa đi đến khổ cảnh là gì? Các tí nữa sẽ biết. Đi đến lạc cảnh và niết bàn. Niết bàn cũng lạc cảnh, phải không? Niết bàn lạc cái khổ. Niết bàn thường hay vô thường? Thường. Niết bàn lạc cái khổ. Niết bàn thuộc về lạc. Cảnh giới an lạc tuyệt đối gọi là niết bàn. Đấy, chữ Bali gọi là khê ma. Khê ma là an lạc tuyệt đối, tịch tình an lạc. Cái nơi tịch tình gọi an lạc tuyệt đối không? Niết bàn là tịch tình phải không? Mà không phải nơi nghe. Niết bàn phải nơi chốn để mình tới nha. Không phải nơi chốn để mình đạt, để mình cảnh giới. Niết bàn phải cảnh giới. Nhưng mà niết bàn là nó, là đối tượng của tâm. Tâm đó, tâm đạo, tâm quả. Và khi mà mình nhận được cái đối tượng đó thì mình sẽ có sự an lạc. An lạc, an lạc tuyệt đối. Còn an lạc của đời sống vật chất chẳng hạn như là thiên đường hay là sắc thân hương vị xúc, chúng ta được ăn ngon nhìn đẹp, thì những cái an lạc đó không tuyệt đối. An lạc đó luôn kèm với khổ, an lạc đó luôn nguy hiểm, hiểm họa và dễ bị biến động thay đổi. Còn an lạc niết bàn không như vậy. Cho nên thường là niết bàn là thường, vì nó không biến mất, nó không sinh ra. Cái gì không sinh ra thì có biến mất á. Cái gì sinh mới diệt, đúng không? Niết bàn không sinh cho nó không diệt, nó chỉ hiện hữu khi tâm ta nhận nó làm đối tượng. Rồi niết bàn là thanh tịnh á, cực kỳ thanh tịnh, viên an lạc tuyệt đối. Hẳn có cấu uế của phiền não tham sân si, cho nên nó thanh tịnh. Và đặc biệt một cái trước nữa là niết bàn là vô ngã, chứ không phải là ngã. Niết bàn không phải là ta, đúng chưa? Không phải của ta, không phải là linh hồn hay từ nà của ta, mà niết bàn là vô ngã. Vì nó không thuộc về ai, vẫn ai chủ quyền được niết bàn hết, ngay sở hữu. Người ta chỉ đón nhận được nó thôi mà, trong nội tâm của mình. 12 chi phần của đạo. Thứ nhất, phải đưa cái đầu tiên là Samadhi, chánh kiến, thấy biết đúng đắn như chân như thật của thực tánh pháp Sapagatthamma, là con đường dẫn đến lạc cảnh và niết bàn. Chi pháp là tuệ tâm sở, trong 41 hay là 71. Tâm hợp trí. Tâm hợp trí là tâm gì? Tâm có tuệ, tâm sở kết hợp. ญาณสัมปยุตตังโสมนัสสาสหกตังญาณสัมปยุตตังสังขาริกังสาสังขาริกังไหตัมอุเบกขาสหกตังญาณสัมปยุตตังสังขาริกังสาสังขาริกังระบุตัมในก่อติก่อจันเกียงก่อติvề chi pháp của chánh kiến chúng ta hay nghe nói đó chính là tuệ, tuệ tâm sở. Chúng ta rất cần cái chi pháp này. Còn cái từ ngữ chánh kiến, chánh tư duy, dành dành gì đó nghe là phải biết nó thuộc về cái tuệ, là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Chúng ta biết quá nhiều rồi mà học nhiều rồi. Chánh kiến là sự thấy biết đúng đắn. Nhìn lên cái này, mọi người nhìn lên. Sự thật rốt ráo, đây là cái gì? Sự thật chế định, đây là cái gì? Cái bản của người Việt Nam, người cộng đồng nói tiếng Việt gọi là cái bản, gọi là sự thật chế định. Hành thật, nhưng mà do quý ước của cộng đồng nói tiếng Việt gọi là cái bản. Còn sự thật rốt ráo gọi là sapha quá thâm ma, tức là bản chất của nó, thì đây gọi là cái gì? Sắc pháp, phải chưa? Nó sắc pháp. Sắc pháp này thuộc gồm có những cái gì trong cái bản này? Có đất không? Vì nó cứng hoặc mềm. Có nước không? Không tin đột nó bốc hơi nước cho coi. Có nước. Vì sao? Vì nó dính với nhau được. Cả gì cũng có nước, nó dính nhau cũng được nha. Nước ít nó dính, mà nước nhiều thì nó tan, nó chảy, phải không? Giống cục sắt, chúng ta nung lên, nhiệt độ nó cao thì sắt nó tan chảy, là khi đó cái đồ nước nó nhiều. Còn khi mà cô lại thì đồ nước nó ít thì nó không tan chảy. Cái này vậy, nó không tan, nó không chảy vì nước nó ít. Có lửa không? Làm sao biết có lửa? Nóng hoặc lạnh. Đất, nước, lửa. Có gió không? Có. Nó cắn không? Hoặc nó chung. Nó dính, nó liên kết cách căn chung với nhau. Đất, nước, lửa, gió. Có chi đây nữa? Có màu không? Màu là sao chúng ta biết nó có máu? Hả? Vì sao chúng ta biết cái này có máu? Vì sao chúng ta biết có máu? Vì thấy được. Thấy chứ không phải nhìn nha. Nhìn và thấy khác nhau á. Nói tiếng Việt, nhìn và thấy khác nhau không? Khác. Nhìn chưa chắc đã thấy. Nhưng mà thấy mới nhận thức được có màu là gió. Màu là đối tượng của mắt. Có màu. Còn màu gì á, là chuyện đi xa rồi. Cái này thuộc về chế định rồi. Nhưng có màu rồi đó. Rồi có gì nữa? Có mùi á. Có mùi á. Có. Người có. Là cái gì? Biết mùi. Mùi. Mùi hay là thần kinh khứu giác chẳng hạn vậy. Có gì nữa? 4, 5, 6. Có vị không? Có. Có gì cuối cùng nữa? Ahara là gì? Vật thực. Trong đây có vật thực, có thức ăn không? Có. Không tin mỗi ngắn cho coi. Là có vật thực. Ở đây trong tiếng Bali có nghĩa là cái đem đến. Chứ không phải là con mồi ăn nha. Nhưng mà đó là mình nói để mình dạng rộng ra. Là nó đem đến. Hỏi trong cái bàn này có âm thanh không? Có âm thanh không? Đây mình thấy nè. Đây sắc thinh hương vị. Mà chứ sắc thì có rồi, hương có rồi, vị rồi, vị mà sạch đa ramana âm thanh có không? Cái bàn có âm thanh không? Gõ kêu nè. Để từ đông nó có kéo ấy. Để ý mà cái này mà phân tích những cái này, cái bác thầy nó ra hết đó là sự thật. Và chúng ta thấy như thế này mới có tránh kiến. Còn hàng ngày chúng ta chỉ thấy theo chế định, cho nên tránh kiến về phát sinh thôi nha. Đây là tránh kiến trong học tập ví diệu pháp. Còn những cái tránh kiến mà ta kiến nó đối nghịch nhau về cả thiên hà vũ trụ này, chẳng hạn như vậy, những quan điểm đúng theo Phật pháp về chánh kiến là có trong 62 tà thuyết ngoài đạo của kinh Phạm Vọng, thì cái đó còn khác nữa, nhiều nữa. Nhưng cái chánh kiến ở đây là thấy đúng như chân như thật bản chất của nó là như vậy, thấy như vậy mới có chánh kiến. Còn thấy đây cái bàn là chuyện đời thường để sống để sinh hoạt. Và chúng ta từ lúc đẻ ra vô lượng vô biên kiếp cho đến ngày hôm nay, chúng ta luôn luôn nhìn đây dưới sự thật chế định, phải chưa? Kiếm được người mà nhìn ra đây bằng sự thật Paramattha này rất hiếm. Lý do Không biết. Bất sự thật này Đức Phật nói 2500-600 năm rồi, chúng ta không biết. Cũng có cái đó là gì? Vô minh. Chánh tư duy là sự tư duy đúng đắn. Samma sankappa, chánh tư duy suy nghĩ hợp với chánh pháp. Chí pháp chính là tâm tâm sở trong 24 dục giới tịnh hào tâm, kama vachara sofana citta, và 11 sơ thiền tâm và paramacchana citta. Tâm tư duy hay là tư duy chẳng tư duy, chí pháp là tâm tâm sở này. Tâm là gì? Vi tạng cả đại, nó có mặt trong 55 tâm là tâm nào? Mười hai tâm bất thiện, 24 tâm thiện và duy tá và quả, và 11 tâm đệ nhất thiền, có tâm trong hết, tức là có tư duy. 24 dục giới tịnh hào tâm là 24 tâm, 12 tâm bất thiện cũng có ấy. Người ta đếm đây 24 này bởi vì cái này chánh nha. Trên này có tâm nhưng mà cái này là tà tư duy nha. Tư duy trên này sai, tư duy dưới này mới chánh. Thì chỉ đếm trong 24 dục giới tịnh hào tâm gồm 8 đại thiền, 8 đại quả và 8 duy tác, cộng với đệ nhất thiền, từ tất cả các cái thiền, thiền sắc giới vô sắc giới cho đến thiền là siêu thế, thì đệ nhất thiền mới có tâm. Cả để chúng ta học trong thiền chi rồi, tâm tứ phỉ lạc nhất tâm là, thì tâm này là chánh tư duy. Ở đây đang nói đến chánh tư duy, nói về phía chánh, phía tốt, cho nên chỉ có 21 bộ dục giới tình hào tâm mà thôi. Là suy nghĩ đúng đắn hợp thời. Suy nghĩ thế nào là đúng đắn hợp thời? Là tư duy xuất ly nekhamma sankappa. Xuất ly hay là xuất gia ở đây không kiểu nghĩa là đi tu, mà thoát ra khỏi phiền não, thoát ra khỏi các uẩn. Tư duy để không bị hòa trộn với nhóm này phải nọ, nhằm để xuất gia tu tiện thiền định thiền tuệ, có nguyện vọng giác ngộ giải thoát niết bàn. Nghĩa là thế nào? Những người nào có tư tưởng, tư duy suy nghĩ rằng mình phải thoát khổ, thoát phiền não, thoát cái ngũ uẩn này. Chúng ta có ngũ uẩn khổ không? Có sắc thọ tưởng hành thức khổ không? Khổ. Có sắc, có cái thân đi, rồi có thọ, trời nóng khổ, trời lạnh khổ, trời mưa khổ, trời nắng khổ hết. Khổ vật chất, có tưởng, có tưởng khổ không? Cực khổ, hết sức khổ. nghe cái tin gì đó, ui con mình bị tai nạn. Tại ra con anh sợ mà mình tưởng con mình nặng chết. Ui giời. Bồn chồn không? Quá khổ. Cái đó là chạy đôn chạy đảo, lên bệnh viện lên lâu sau. 12 giờ đêm có cái tin công an bảo vệ, hay là ai đó bảo vệ con mình đi uống rượu say đâm vô gốc cây. Tại ra tên đang lồn dẫu á, bắn lồn vô nhà mình răng đỏ, hay là chờ thân bàn, thằng chờ thân bàn và thân bàn có chứng minh đó, bắn gọi về và trụng nhà mình là tại mặt mà tại thằng kia chết chẳng hạn. Như là khi đó cái tường nó chạy á, sắc thọ tường hành, ai làm cha làm mẹ thì biết rồi. Bà hành là hành chó, hành là 50 tấm sợ hành chó, trừ thọ tường ra ăn hành. Hành vì khi đó vì tham này, vì sân này, rồi bận loạn đủ loại khổ. Cho nên cần có tư duy chân chánh á, là phải thoát cái khổ đó. Thoát khổ đó có phải là chạy trốn đó không? Thì làm sao thoát? Không chạy trốn thì làm sao thoát? Đối diện trực tiếp. Cho nên muốn đối diện trực tiếp thì chúng ta cần có cái gì? Trang bị công cụ. Công cụ của chúng ta cần trang bị là gì? Là sự thật. Paramattha Dhamma. Sự thật bao gồm gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Rõ ràng rồi. Cái gì đã có hiện hữu thì phải vô thường. Có ngay nó con mình mất trước mình, chết trước mình, thì đa phần bị đau khổ. Và bây giờ mình phải xác định cái chuyện đó để khỏi đau khổ. Hoặc là cha mẹ mình ra đi sẽ có ngay, đương nhiên thì mình phải xác định, vì ông ba lớn tuổi rồi, đúng luật rồi đó. Quy luật của vô thường, của khổ, của vô ngã nó chi phối hết. Và chúng ta bị nó bao vây, nó đoanh vây, nó vây chặt, nó ép, nó chèn, nó bức mình. Và chúng ta biết như vậy thì đỡ khổ thôi. Đỡ khổ hết khổ. Đỡ khổ trong giai đoạn. Còn bao giờ thì hết khổ? A-la-hăng Sam-ma. A-la-hăng Sam-ma là hết khổ phải không? Từ từ, ngày nào cũng đọc, ngày nào cũng bắt đọc, là để cho quý vị ghi nhớ. Nhớ mà cố gắng đến cái cuối cùng của kiếp này này, mình nhớ cho sư một cái chữ A-la-hăng Sam-ma thôi. Mừng lắm. Là kiếp tới hết khổ. Cái này đảm bảo 100%. Tin đi. Nói bằng cả tấm lòng và một cuộc đời rằng A-la-hăng Sam-ma này mà chút lúc chúng ta cần từ mình nhớ được cái này đó, biết được cái đức của A-la-hán thánh tình như thế nào, đại đức đại bi đại trí như thế nào, chúng ta thoát khổ ít nhất kịp thời, ít nhất kịp thời. Còn kịp thời nữa tình sao? Giỏi lắm làm được kịp thôi, và giỏi lắm còn không làm được nữa, phải chưa? Làm không được. Cho nên ở đây tư duy đầu tiên là xuất ly, tư duy thứ hai là vô sân à, Apiyapada Sankappa. Tư duy xuất gia, xuất ly chính là vô tham. Thì tư duy vô sân là loại bỏ sân. Sân là một bản tính có mặt trong hầu như tất cả các chúng sanh đang còn luân hồi. Tất cả chúng sinh đang còn luân hồi, ai có sân này đó. Sân là gì? Đó chính là một cái tâm sở nằm trong hành uẩn, trong 50 cái hành nó hành hà mình đó. Thì cái sân nó hành mình dữ lắm, không vừa lòng là sân, khó chịu là sân, bực mình là sân, rồi là cuồng mình thú rút có cùng vào cùng sân, bực dọc nội dọa nội lố cô lên cùng sân, tất cả sân, nóng này thù hiềm hung dữ vân vân. Nhằm mục đích là gì? Tư duy tức là mình thấy cái thằng đó thầy con đó ngày hôm qua gây sự mình, ngày hôm nay gặp lại, đi siêu thị gặp lại rồi, đương nhiên nó sẽ khơi trong lòng mình sự không vừa lòng. Mặc dù không tội gây, không đánh nhau, không chửi nhau, nhưng mà cũng không vừa lòng trong bụng. Đó, cái chuyện thương tình của con người ta. Bây giờ làm thế nào để xử lý, đừng cho sân nó nổi lên? Đó là do tu tập, do khả năng rèn luyện. Không ai giỏi hơn ai hết. Đừng nghĩ rằng các sư, các thầy, các ngài là không nổi sân. Hả? Không có chuyện đó đâu. Trừ thánh thứ ba, thánh thứ hai con sân, thánh thứ nhất con sân. Đó chuyện bình thường. Chỉ có thánh thứ nhất sân mà nhẹ, thánh thứ hai tức là sân mà những cái chuyện bên ngoài đó, thánh thứ hai thì giảm thêm sân mà thô tục nặng nề, thánh thứ ba thì triệt hết sân. Nên chúng ta thì sân chỉ có là chúng ta phải làm gì? Đối phó. Đối phó có ai giỏi mà tự nhiên thấy cái thu, thấy cái người mới gây lộn hôm qua mà hôm nay hết sân á? Chúng ta đối phó bằng cách gì? Thứ nhất, tránh đi. Tránh á? Mình tránh hay họ tránh? Vì sao mình tránh? Mình chỉ mặc nó sao mày không tránh tao mà để tao phải tránh mày? Vì mình muốn cái sân không nổi lên trong mình thì mình tránh. Đó là đối phó. Chứ đừng nói ô nhìn vào cái sân là nó hết. Lý thuyết đúng, lý thuyết phải không? Nhưng mà chuột đường sinh lại liền, thấy cái mặt sinh lại, tự nhiên không ưa rồi. Chưa kể là không ưa cả 5 năm, 10 năm, vài chục năm đi, làm sao mà ngồi nói chuyện dù là anh chị em ruột hả? Vâng, thế thôi, không thể nói chuyện với nhau được. À, thứ hai là đừng rải tâm tư về họ nha, phản tác dụng. Tâm tư cỏ đâu mà rải. Tại đó mà tôi rải tâm tư về anh với chị rồi mà mấy anh chị cứ sân si với tôi hoài rửa. Còn người tương thật điều câu đó tiếng người không, tôi mô tôi ngồi thiền tôi không rải tâm tư để đánh đến chìm, tại sao anh chị gặp tôi là cứ sân si hoài rửa? Nói dòng Huệ nữa chứ. Khổ chưa? Thế ai sân mình từ biệt thế à, mình giải. Cả này thì tùy, nhiều khi phải im lặng nhẫn nhục lời nhu hòa. Và thứ ba là a vị hình sa sang cặp bà tư duy vô hại, suy nghĩ tìm cách bỏ tỉnh làm hai người hai vật, gây khó khăn khổn khổ cho muôn loài nhằm để sinh lòng bí mật. À, có nhiều người lắm, tự nhiên người ta là ứng hiệp đáp, ứng thể thượng phong, ứng lợi thế cho mình, ép người ta. Nhất là quý vị đi làm công sở cơ quan nhà nước đây rồi đúng không? À, do cái tỉnh gì ích kỳ bọt xèn, muốn tranh đua, muốn lập công với sếp, muốn mình là ngon, có vai trò vai vế, rồi là lập trên đây lập dưới, cái này là đây. Vì sao vậy? Đổ lỗi ai nhỉ? Đổ lỗi ai trong chuyện này? Đổ lỗi mình. Mình sao? Sinh ra gặp thời loạn lạc, lớn lên giữa một đoàn gian nan, một tập thể gian nan, cho nên rơi vào cái tập thể đó. Chứ có những người rơi vào những tập thể rất là tốt, rất thuận lợi. Tập thể nào thế? Đừng nghĩ rằng cơ quan này tốt hơn cơ quan kia, chẳng quá là nương nhau mà sống thôi. Vì ai? Cái bản tính con người là tham là sân, do ai muốn giành giật cái tốt cái lời về cho mình, cho gia đình mình này, cho vợ con mình này, chồng con mình này, cho bản thân vân vân. Đừng nghĩ, không có, kể cả chùa chiền vậy thôi. Không phải cái tập thể nào ngon hết. Chúa trên cũng gánh tỳ đổ ghét hết. Thằng trên đè thằng dưới như nhau hết. Vì thế cho nên gọi là thế gian lô cà nó vốn như vậy. Không có một cái xã hội nào tốt đẹp trên quả đất này. Đây là câu khẳng định. Không có một hình thái xã hội nào tốt đẹp trên quả đất này. Vì sao? Vì xã hội đó được xây dựng từ con người. Và con người rồi đến gia đình. Cộng đồng nhỏ là gia đình. À, rồi đến địa phương và thành ra là quốc gia, rồi dân tộc, vân vân. Thế ai cũng vì tham sân si mà chiếm ưu thế cho mình thì làm sao mà có cái tốt đẹp. Cho nên toàn bộ kinh điển của Đức Phật không có một câu nào, một chương nào đi giải quyết vấn đề xã hội, đi giải quyết vấn đề an sinh xã hội, đi giải quyết vấn đề kinh tế chính trị của xã hội. Không có. Việc đó không tự làm. Lão Tử không làm, bỏ mặt lên núi, cởi trâu lên núi. Lão Tử là gì? Tề gia trị quốc, tu thân tề gia trị quốc, bình thiên hạ, vân vân. Còn Đức Phật không có cái đoạn nào ngài hướng dẫn cái đoạn cả. Ngài chỉ gặp những cái oán trái giữa hai dòng họ, một bên nội bên ngoài của ngài. Ngài ra can, can ba lần, lần thứ tư ngài không can nữa. Ngài Mục Kiền Liên thấy thế nhảy vào can, kết quả công cấp, công cấp oan trái. Vì đó là duyên nghiệp của họ, oan trái của họ, cho nên họ sinh ra họ làm ra như vậy, tạo tác như vậy, dừng nghiệp như vậy. Đức Phật không can thiệp được. Ngài không bao giờ nói hình thái xã hội này là tốt đẹp để con người đi đến là an sinh hạnh phúc cộng đồng thế giới đại đồng. Ngài không nói. Ngài chỉ giải quyết vấn đề gì? Nội tâm tâm lên, tâm giải thoát là giải thoát, tuệ giải thoát là giải thoát. Chứ không bao giờ giải phóng con người. Đức Phật chưa bao giờ đi giải phóng con người. Không giải phóng tư duy, không giải phóng kiến thức, mà ngài chỉ dạy khuyên chúng ta hành thiện, hưởng thường, vân vân. Đó là chánh tư duy. Mục này cũng rất là hay. Thứ ba là chánh ngữ sammavacha, nói lời chân chánh. Đây là một đạo chi, nói lời chân chánh để dẫn đến chúng ta đến cái lạc cần. Lạc cần là sao? Là không nói bốn khẩu ác ngữ, là nói dối, nói hai lời, nói lời độc ác, nói lời vô ích. Nói dối nghĩa là gì? Cà rốt. Nói dối nghĩa là chi không? Nói sai sự thật. Nói dối con gọi là nói lão. Nói sai sự thật. Có nói không, không nói có là sai sự thật. Nói hai lời là sao? Tức là nói đấm thọc hai đầu. Tới ngồi bên này thì nói xấu bên kia, khen bên này tốt. Qua bên kia thì nói xấu bên này, khen bên này tốt. Để cho hai bên đánh nhau, hai bên gây sự cãi vã nhau. Người như vậy nguy hiểm không? Kiếp sau chết làm con chứ? Kiếp sau chết làm con chứ? Con chia hai người cà rốt biết con chia hai người đó. Con rắn cấm luôn, con rắn có biết nói không? Những người hai lưỡi này chết sau đọa địa ngục, bị dưới là đầu trâu mặt người kéo lưỡi ra xẻ, đổ nước đồng sôi vào, nấu đồng sôi đổ vào trong hồng, chết xong đổ vô cũng là chết liền, chết liền thêm sinh lại làm cái địa ngục đó, làm cái chúng sanh đó bị ra, bị tiếp cả muôn lượng kiếp như vậy. Thứ ba là nói lời độc ác. Cái này thì dễ hiểu rồi, lời cay độc chua ngoa, nhất là các mẹ chồng ấy, các mẹ chồng lời nói mất tiền mua, lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nói thế nào để nó lọt lỗ tai, sau mình già còn thương mình, mình đau nằm còn bưng cho bạc chảo bạc kê, còn đủ cơm với mai một rừng bò cho năm rắp đó. Xong nói lời độc ác, nói lời vô ích, cái này là nhiều nhất, cái này là phạm nhiều nhất. Trong kinh là ghi rõ 25 lời vô ích, cả này mình bữa trước mình học chùa môi nói chuyện chính trị này, chuyện quân sự này, chuyện hành quân của nhà vua này, chuyện thời sự này, chuyện Ukraine rồi là Russia này, vân vân, chuyện đó đều vô ích hết. Bóng đá, cải lương, tivi, hạt bồi, và chúng ta hay dịnh ngày nay nhiều nhất. Bởi vì sao? Vì chúng ta sống trong cái xã hội này, cái lượng thông tin rất nhiều, nhiều khi mình cũng muốn nói người khác họ nói, mà mình không tham gia thì họ nói là mình khinh khỉnh, khinh người, coi thường họ. Mà tham gia cả ba mình quên mình, đánh mất mình, bắt sa đà. Sa đà xong rồi sao nữa? Trình bày ý kiến và người đã trình bày ý kiến thì thế nào? Chấp thụ ý kiến, cho rằng lý luận, luận lý của mình là đúng, người đối diện là không chuẩn, kém, nó không được chính trị vân vân. Tỏ vẻ ta đây am hiểu tin tưởng, vô ích, vô ích. Thì những cái vô ích đó chúng ta hạn chế, loại bỏ thì chưa loại bỏ, vì chúng ta sống trong xã hội này ấy, chúng ta sống với sự thật chế định đó, nó nhiều nhiều vô lượng lần với sự thật là chân đế Paramattha, cho nên cố gắng, cố gắng. Thì nói mà loại bốn cái lời này ra là chẳng ngự hết, là nơi nói chân chẳng. Loại bốn cái nói dối, nói hai lời, nói độc ác, nói vô ích, thì còn lại là nói chân chẳng. Bao gồm những điều gì? Có thể kể được không? Được. Nói đến Phật Pháp, cả ngày nói Phật Pháp, mà ngài nói thì đưa cái tay lên miệng mà cứ nói mình được. Tức là nói lại những cái bài mình học rồi gì đó, hoặc mình đọc rồi mình đọc to lên là mình thành khẩu ngữ mà. Thành Pháp. Và cái nào nó thấm vào máu thịt thì mình ôm cả đó vào nhiều là điều vô cùng lợi, vẫn có thiệt hại gì hết. Tại xin nhớ một cái chuyện thế này, chuyện này có kể rồi nhưng xin được kể lại. Cái năm 90 ngài Hộ Pháp bên Thái về, rồi ngài cái chùa Bù Long hồi đó nó cũng loạn lạc, chung quanh là trộm cắp như rơi, vô nó ăn cắp cái dèm, tức cái túi sách của ngài, rồi mất cái passport, rồi ngài phải qua sở ngoại vụ trình báo ấy, là một tuần nó bắt ngài tới lần, tới ngồi xong rồi cho về. Sư cũng đã từng rơi vào trường hợp đó ở tại Thừa Thiên, khi sư đi chuyển hộ khẩu từ nhà lên chùa Huyền Không 6 tuần, thì ngài nào tới cho ngồi 6 tuần như vậy. Thì ngài không biết gì, cứ thầy tới làm việc rồi, thầy ngồi đây, tôi ghi nhận, ghi vào hồ sơ xong, tôi có việc họp, tôi đi họp, chứ thầy cứ ngồi đợi khoảng 10:30, 11 là tôi hết, 9:30 tôi về rồi tôi làm việc thầy. Tới đúng 11 giờ bà cậu về, bà ngài phải về ăn cơm. Rồi tuần thứ hai ngài ngồi một tuần, nhưng mà với những người mà non trẻ thì hoặc là tu tập ít thì sao, còn ngài ngồi là ngài mừng nữa, ngài có thi chưa để ngài chiêm nghiệm pháp, ngài thiền hay là gì, như kiểu ngài hồi nhận đó. Ngài nhận mà hồi mời đi họp ủy ban, ngài ôm bình bạc vô tới trễ, Nói rằng thầy tới trễ, nói tôi phải đi kiếm ăn. Rồi xong ngài bên ngài ngồi, ngài vắt hai chân lên, ngài để bên bạc trước, hai cái chân ngồi ghế, ngài ngồi hơn đâu. Ngài nói gì hết. Đến khi tan họp, tôi nói mời ông về, mời thầy về. Ông nói à rồi hết giờ, tôi về thì bà họp ba lần nữa, ba lần thứ tư mời họp nữa. Cái đó là ủy ban nhân dân xã Thủy Xuân chứ là phường đó. Thì ngài phạm bài đến cái tuần thứ ba thứ tư gì đó thì ngài phạm ngài mới hỏi cái cô nhân viên có đi ngang bà cô thấy tôi hỏi rửa thầy có khắc nước không này có bà bưng ly nước mời phải thầy đi tu ra sao cô này thì cũng người ngoài ngoài bắc vào nữa thầy là nữa bà ngài mới hỏi cái cô trả lời có, nhưng mà ngài á, là có cái điều rất là đặc biệt gọi là còn nam mà còn nam hay cải còn ngài hay la ngài trả lời một câu á, là ngài móc lại một vế bắt buộc người nghe phải hỏi tiếp. Sư đã chứng kiến hai lần, một lần là ngài kể và một lần ở bên Thái thì ngài họ hỏi tiếp thì ngài trả lời tiếp. Thế là tự nhiên hai ba cô nhân công an rồi mấy thanh niên nhảy tới ngồi nghe thì ngài ngồi ghế thì họ ngồi hết ghế chặt hết ghế không ngồi dưới đất họ ngay đầy phòng luôn cứ hỏi ngài nói tới 11 giờ hơn ngài nói thôi trưa nay mà chấp nhận đòi bữa miếng ngồi cơm 11 giờ rồi nói tiếp là họ ngồi bú đây xếp bữa đó xếp lên đi về muộn xếp vô này tôi mời thầy tới để làm việc tại sao thầy thuyết pháp ở đấy anh ngài nói này anh nói lại đi anh hỏi nhân viên của anh là tôi có thuyết pháp hết không cứng lưới tôi hỏi anh có người lịch sự thì người ta hỏi thì mình phải trả lời thì này giờ hỏi tôi trả lời không hết đấy nè thì làm sao mà tôi cứ họ hỏi tôi trả lời, họ hỏi tôi trả lời. Họ cứ hỏi hoài, họ có cho tôi về mà. Cho tôi về đâu, mà anh cũng không về để mà ký giấy cho tôi về. À, là và cuối cùng, thôi, để chấp nhận ký giấy cho ngài đi làm lại bách bó. Thôi thầy về đi, tuần sau là thầy đi làm bách bó khỏi. À, rồi một lần á, sư đưa các ngài ngài Viên Minh, ngài Giới Đức rồi một số ngài, ngài Phật Tông, ngài Tuệ Tâm, ngài Pháp Qua để xin gặp vua Sải Thái Lan, Tăng Vương Thái Lan, ngài tịch rồi trước cái ngài này thì lên gặp mà ngài đó mà ngài có gốc Việt Nam cho nên ngài nghe Việt Nam là ngài mừng lắm. Rồi ngài kể chuyện ngày xưa ngài nhỏ nhỏ ở làng nữa là mẹ ngài hay nấu mấy cái món Việt Nam cho ngài ăn. À, thì vào thì tiêu chuẩn của một đoàn ấy mà gặp Tăng Vương Thái Lan 10 phút thôi, riêng cái đoàn Việt Nam ấy 45 phút. Mấy cái ông mà nhân viên mà mặc sắc phục của hoàng gia mà trong quay thu xếp để đưa đoàn vào cứ tới dục miết, họ cứ tới bẩm sư vì mình là người trung gia, còn ngài là đang nói chuyện với là vua Sải, rồi ngài rồi dịch ra cho các sư Việt Nam nghe. Thì mấy ông đó sau cuối cùng là 45 phút thì ra là mấy ông nhân viên là cán bộ của nhà nước của chính phủ Thái Lan nói tại sao đã bảo với hòa thượng thôi thì hòa thượng để cho cả để ngài nghỉ rồi con tiếp đoàn khác có sao trưa vậy lâu vậy mà. Thế tôi làm sao được, cứ tôi trả lời xong ngài hỏi lại, ngài hỏi thì tôi phải trả lời tiếp, tôi trả lời tiếp ngài hỏi tiếp và tôi giảm cắt. À mày ăn có giảm cắt không, chịu thua. À tức là cái ngài có một cái lời khẩu tinh tế khéo léo trong việc móc lại một cái vế để người hỏi. người ta phải hỏi tiếp. Đấy. Thì nói những lời như vậy rất, và toàn bộ 45 phút là nằm trong chánh pháp, nói theo chánh pháp. Chúng ta cố gắng luyện tập mấy cái này để khi ai nói chi, nói pháp nhiều hơn là nói lời vô ích nha, nói lời vô bổ, nói mà không chánh ngữ. Bởi vì nói theo chánh pháp luôn luôn có chánh ngữ, đó là điều đương nhiên. Thứ tư, sammakammanta, chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Là hành động chân chánh, tức là hành động của mình trên thân, tức là trên thân làm ba cái điều thiện mà không làm ba điều hạt là gì? Sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Cả này ai cũng biết rồi. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm trên thân của mình. Sát sinh là diệt hại sinh mạng, trộm cắp là lấy của không cho, tà dâm là đụng chạm vào vợ con người, vân vân. Thì là gọi là thân ác hành. Chúng ta giữ theo chánh nghiệp là không làm ba điều đó mà làm ba điều thiện. Ngược lại, chí pháp chính là sammakammanta cetasika, tức là chánh, chánh gì? Chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp ở trong ba tâm sở virati, tức là tiết chế tâm sở, là chánh nghiệp. Cái này nằm ở đâu? Ở trong tám đài thiền tâm mới có. Đại tạc quả tâm có ấy. Vì sao đại quả tâm không có chánh nghiệp? Vì khi đó chúng ta ngủ say rồi, có làm thân có làm gì không? Khi ngủ say, tay chân có đánh đậm diệt kiện diệt mùi được không? Ban đêm ngủ say rồi nằm mơ thấy đá bóng đã vào tường, vào cửa sổ, đau chân, cái đó ai đã? Tâm nào đã? À, tâm đó không phải là tâm ngủ say, không phải là hồ kiếp nha, mà tâm đó là một tâm bất thiện, nó sinh nhưng mà nó bùi lược, nó yếu, nó không mạnh, cho nên ta quên, ta không nhớ chẳng hạn như vậy. Cái này chỉ có trong đài thiền tâm. Còn đài duy tạc tâm của các bậc á la hán vì sao không có chánh nghiệp này? Á la hán đắc đạo quả rồi, đời sống thường ngày của ngài không có sát sanh, không làm được, cho nên có cần ngăn chặn đó. Không cần ngăn chặn. Ví dụ như một người không uống rượu từ nhỏ đến lớn thì có cân ngắn cấm cạn họ uống rượu á. Một người không si ke ma túy có cân cấm cạn ngăn chặn á? Không cần. Đến tới họ chẳng có quan tâm mà nói u cho họ mà lấy cái này đi bạn đi được bậc tỷ bậc triệu, có thèm á? Không thèm. Hả? Không có đụng qua. Đấy, chẳng hạn như vậy. Thứ năm, Samma-a-chi-va, chánh mạng, tức là nuôi mạng chân chánh, không làm ba điều thân ác hành và khẩu ác hành để nuôi thân, tức là không sát sinh để nuôi mạng, nuôi mình, nuôi vợ con mình, gia đình mình, không trộm cắp để nuôi mạng. Ngày xưa có cái nghề ăn trộm á, để mà nuôi. Hiện nay nghề đó vẫn có, có nhiều người chỉ đi ăn trộm để sống đó. Mà không phải ăn trộm như kiểu mình mà con gà, con vịt mà bao gạo đâu, trái cây đâu, cướp như băng. Hả? Ủa cho kế hoạch nó lên bên quán mấy cái phim hành động cướp như băng khiếp. Này là ba thân ác hành, bốn khẩu ác hành, không nói dối, không lừa đảo để mà kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Vì sao? Ngồi bạn mà chờ thêm bớt, ăn thì ăn cả nhà, ăn chắc, ăn mình, ăn cả nhà, tội ai mang? Mang mình. Mọi người nhớ nha, nhớ cái này đó. Mình lừa đảo người ta tiệm miếng tỷ về để nuôi vợ con mình, phục vụ gia đình mình, nhưng những người kia mang tội mà mình mang mình. Cho nên thường phải có trí tuệ, thường phải có trí tuệ. Đấy, ba cái này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này gọi là virati cetasika, là ba tiệt chế tâm sở thuộc về phần giới. Giới nó ở trên thân và khẩu mà thôi, không có giới trong tâm hả. Cái tinh, cái đạo chí thứ sáu là chánh tinh tấn, đạo chí về phía thiền hả. Samavayama tức là sự nỗ lực cần bằng chân chánh. Chí pháp chính là tận tâm sở trong 52, 59 hay 91 tình hào tâm. Biểu hiện cụ thể qua tinh tấn làm cho bất thiện pháp đạo sinh khởi tận diệt đi. Tinh tấn làm cho bất thiện pháp chưa sinh khởi không sinh khởi được. Tinh tấn làm cho thiện pháp chưa sinh khởi sẽ sinh khởi. Tinh tấn làm cho thiền pháp đã sinh khởi phát triển hơn lên, gọi là tự chánh cần. Cái này gọi là tự chánh cần, Pamappadana, Pamappadana hay là chánh tinh tấn, là phải tinh tấn, phải nỗ lực. Cái này không phải tự nhiên tới nhá, nỗ lực á, cố gắng á, thì phía thiền gọi là tinh tấn. Tinh tấn, nỗ lực. Tấn tức là phải có đầy tới, tiến tới mà một cách là tinh sạch, trong sáng tinh sạch. Bất thiện pháp chưa sinh, đã sinh là diệt lên. Thật ra bất thiện pháp nó sinh ở đâu? Ở trong tâm mình trước, phải không? Mình khởi lên một cái ý xấu là bất thiện pháp khởi, rồi sau đó truyền qua khẩu mình nói cái lời không hay, không tốt, không đẹp. Rồi quá thân là tay chân mình hành động những cái hành động không đúng đắn, không chuẩn mực. Nhưng tất cả đều phải trong ý trước, phải không? Hay là nói tôi xin lỗi, tôi vô tình bợp anh một cái, đánh anh một cái, được á? Có hết, có tâm tự, có suy nghĩ, có thọ tưởng trong hết. Nhưng mà nó sinh rồi nó diệt hết. Ví dụ mình đánh họ cãi xong, mặt họ đau, tay mình cũng đau, xong rồi cái đánh đó diệt chưa? Diệt rồi. Rửa thì đó là bất thiện pháp đã sinh, tận diệt đi. Nó diệt rồi chứ cần gì mình phải tinh tấn. Tinh không tinh nó diệt rồi, đập chết con ruồi, con muỗi, xong rồi. Cái việc đập chết ruồi muỗi xong do thời gian trôi qua, phải chưa? Vậy tinh tấn để làm gì nữa? Để đoàn trừ ngăn chặn cái sẽ sinh nữa, phòng ngừa ha, phòng ngừa. Chứ con cái đó đương nhiên nó diệt, vì quy luật của thời gian nó phải diệt theo thời gian. Nhưng mà bị bất thiện pháp chưa sinh khởi, không được sinh khởi là sao? Mình thấy một người kẻ thù hay là kẻ đáng ghét của mình, nó đang đi tới tìm cách để chơi người ta, phá người ta và cho họ thiệt hại, thì lúc đó mới ở trong tư duy đó. Cả đạo thuộc về tư duy gì? Trong ba tư duy này, xuất ly, vô sân, vô hại, thuộc tư duy gì? Tư duy hại. Hình xà sẵn cặp bạ, tư duy hại, tà tư duy, nhưng mà chẳng tư duy. Mình muốn hại người ta trong suy nghĩ đó. Thì bây giờ mình phải tinh tấn, đừng có nói, đừng có làm, phải chứ? Còn nó sinh trong đầu cho nó diệt, và tinh tấn đừng cho nó sinh tiếp. Chứ con nói về thời gian nó tự diệt, mới suy nghĩ, nhưng mà ở đây còn luôn cả nói năng và hành động, ba cái đó, tám nghiệp. Cho nên mình cố gắng cùng tương tự như vậy, làm cho thiền pháp chưa sinh ra sinh khởi. Cái này thì gặp rất nhiều, thiền pháp chưa sinh sinh khởi, quyết tâm chủ nhật tới phải đi đặt bát chẳng hạn như thế. Dù có hoàn cảnh gì, được mời đi ăn đám cưới, mời đi ăn nhà mới, mời về làng, đi chạp, đi dồ, quyết tâm tôi sẽ đi sau 9 giờ, 8 giờ tôi được bác về cái đà. Phải quyết, phải tư duy như thế trước, phải làm cho thiền pháp này chưa sinh, sẽ sinh khởi vào đúng ngày Chủ nhật, nằm trong dự tính. Còn tới đó mà được hay không là việc khác, nhưng mà trước mắt phải cho nó sinh. Nó sinh từ hôm nay là thứ tư tới Chủ nhật, một ngày nhắc lại một lần, một lần nhắc lại vài phút. Quý vị có vô lượng tâm đại thiện, có somanassa, có thọ hỷ, tâm đại thiện, thọ hỷ, không cần tác động, tự minh khởi. Rồi có trí không? Có trí. Mà chỉ cần một ngày vài phút nhớ, đừng quên, và quyết tâm sắp tới sẽ làm món gì nữa. Rồi những cái diện tiện đó luôn luôn là những chặng tư duy trong đầu, sẽ làm bánh này bánh nọ để cúng dường. Vì sao? Để cả ngày ăn cho ngon quá. Sai. Cúng dường vật thực để cả ngày ăn cho ngon quá. Sai. Để làm gì? Để ngài có sức khỏe, ngài tu tập. Mình là có nơi nương nhờ, là ruộng phước để mình cũng vào, mình đừng gieo hạt vào đó mà. Chứ phải là để ông ăn giống ngon, ông thù hưởng, ông quay đà bóng tivi, ông cả đồ thế. Hư không được. Mà tư duy của mình như thế, còn ông làm gì là việc của ông, không phải việc ta. Không tư duy nhá. Nếu tư duy như vậy là tư duy tào lao. Chúng ta chỉ được tư duy trong khả năng của mình, điều thiện vượt. Sau đó thì gì? Mình làm một ngày vài phút. Với quý vị, một phút như vậy hằng tỷ sát na đại thiền, có trí, không cần tác động, luôn là somanassa thọ hỷ. Và chỉ cần một trong những sát na đó, trong bài tập hành tâm đó, nó cho mình quả là gì? Kiếp này được hưởng phước lớn. Một ngày ông cha được mời đi ăn dỗ ông kỳ, ăn cười hay là sao đó, free nữa, ăn tiệc. Một ngày không kiếp, hết kiếp này mà cái tâm ấy, đầu tiên mà nó cho quả là kiếp này, tâm thứ 7 mình nó cho quả thì là kiếp kế tiếp sẵn làm người mừng á. Kiếp tới sẽ làm người mừng á, hay là đi xuống bốn cảnh khổ. Cấm thứ 2 đến thứ 6 là cái kiếp thứ 3 trở đi, mà nó cho quả cũng được làm người làm trời. Mà có mất nhiều thời gian, một ngày vài phút thôi. Còn ngày mà được tiếng đồng hồ thì quá sướng. Thay vì ngồi quay tivi, ngồi bù khủ xào cháo truyền thiên hạ đại sự, bây giờ nghĩ đến chừng nợ thôi. Làm kịch bản, làm quán kem, hoặc đi chợ mua đồ đặc sản, đi đặt bát. Đó. Chưa làm mà đã có như vậy, huống chi đang làm. Rồi làm xong rồi mình nhớ tới mà hoan hỉ nữa. Ồ, phước vô lượng. Kết luận làm phước dễ, làm khổ tội dễ. Kết luận là phước dễ, làm tội dễ. Đó, nhưng ngày hôm nay cô Liên làm phước rất là dễ. Hồi hướng đến ôn thân thầy tụ mời mất. Hoan hỷ. Cho đến giờ chưa nghe sư nhắc hoan hỷ. Đó là phước rất dễ. Vậy dễ hay khó là do ai? Do mình. Tại mình đầu tư hay không đầu tư. Quý vị học kinh tế, cái gì? Đầu tư là cái quan trọng nhất ta. Cho nên các mạc viết cuốn gì? Tứ bạc luôn. Cái tứ nữa đó, quý vị tứ là gì không? Có ai hiểu cái chữ tứ bạc là gì không? Quý vị học kinh tế chính trị mạc lê, có biết tứ bạc là gì không? Cô Liên này quá giỏi môn này. Tứ bạc nghĩa gì cô Liên? Năm nay đầu tư đó, cái đầu tư đó. Vốn. Tứ bạc dịch tiếng Việt là vốn, tiếng Tàu là tứ bạc. Tiếng Anh là gì? Capitalism, tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa tư bản. Capitalist là tư bản chủ nghĩa. Còn chủ nghĩa tư bản là wisdom, đó là vốn. Thế này giờ chúng ta đang nói về đầu tư vốn á, mà có vài phút chứ phải, vốn có lớn không? Thế đặt bạc cho 10 vì 10 cái bánh thôi, không cần nhiều, 10 gói cà phê thôi, đi bạc bữa nay có 15 vì là tối đa, phải? Nhưng mà phước nó lớn vô cùng, mà chúng ta được quả hai cái. Quả thứ nhất là Amissa Bhuja, tức quả vật chất. Hả? Quả vật chất, chúng ta sẽ được hưởng những cái vật chất trong tương lai mà nó nở ra rất lớn, bởi vì phước nó lớn, bởi vì chúng ta quan tâm nó lớn, ta đầu tư lớn. Thứ hai là quả tương lai cho mình đi tái sinh những cái cảnh giới người trời. Ồ, mừng lắm. Giờ mà ông lên người lên trời thì đi đâu? Thiền quý vị có đâu? Có ai có thiền chưa? Đề nhất, đề nhì, sơ thiền, tam thiền không? Không có. Hay là học theo cái ông sư gì đi ngoài đó, đang giảng ngoài Hà Nội 5 phút đắc sơ thiền đại nguy. Tiếp đến làm cho thiền pháp đạt sinh khởi phát triển lên. Trở nên thì dễ rồi. Đấy, nãy giờ là cùng nằm trong nội dung đó. Tất cả bốn đề này còn gọi là sắm bắp và thà ná, tử chánh cần. Tử chánh cần nằm trong là 37 phẩm trợ bồ đề. Tiếp đến sắm ma sạ tỷ, số 7, chánh niệm, sự ghi nhận, ghi nhớ chánh chánh, ghi nhận các đối tượng chỉ là thiền pháp như 10 tùy niệm, anusati hoặc 4 niệm xứ, sati patthana, vân vân. Chi pháp là niệm tâm sở trong 59 đến 91 tình hào tâm. Cái niệm này sư đã bỏ công ra nói rất nhiều, và mọi người trong lớp này rất may mắn là nắm được rất kỹ và rất vững, để thấy nó không có linh tinh lung tung, bởi rất nhiều người nói mà nó không xác đáng, không có từ cái thực đưa ra, không có từ tu tập đưa ra, và lý thuyết cũng mơ hồ cái chữ niệm này. Bởi vì đi đâu sư cũng phân biệt rất rõ niệm và chánh niệm nha. Niệm và chánh niệm rất rõ, khi nào thì có niệm mà khi nào mới có chánh niệm, chứ không phải khi nào có chánh niệm. Cái này trong tử niệm xứ, trong nhiều vấn đề nói rồi, định nghĩa nhiều. Cái thứ 8 là samma samadhi, chánh định, sự giãn tâm, ép cái tâm mình ổn cố chắc chắn trên một đối tượng một cách đúng đắn. Đối tượng là các đề mục của thiền định hoặc thiền tuệ. Chi pháp là nhất tâm, tâm sở, thiếu thêm chữ tâm mà. Trong 59-91 tình hào tâm, mọi người sửa thêm chữ tâm nữa, nhất tâm, tâm sở. Ekagata Chetasika, Ekagata Chetasika, tức là tại thời điểm đó ta chú mục lên đối tượng, chú tâm đặt hoàn toàn cái tâm mình lên đối tượng. Nghĩa là sao? Nghĩa là tâm chúng ta không nhảy ra khỏi đối tượng, không bị phóng tâm, chỉ một đối tượng duy nhất. Có điều thông thường tâm ta không đủ mạnh, cho nên được một chút là nó nhảy, bởi vì thói quen nhàm chán, bởi vì thấy không có hấp dẫn, vân vân. Nên chúng ta phải chánh định, dán cái tâm mình lên đó. Ví dụ như 10 cái tùy niệm, niệm ấn Đức Phật, thì chúng ta dán cái tâm vào Itipiso Bhagava, bằng nghe cũng được, bằng nghĩ tưởng nhớ công đức của Đức Phật. Bhagava là gì? Là thể tôn, là bậc mà thể giáng là tôn kính, chẳng hạn như vậy. Thể tôn nó nhiều nghĩa lắm, nhà A La Hán là gì, còn năm nghĩa vân vân, thì chúng ta học rồi chúng ta biết. Ứng cúng tức là bậc đàn cùng dương, bậc rời xa khỏi phiền não, bậc đã đoàn tầng phiền não, biệt đã bẻ gãy cái cúng, cái phiền não, cái tên đọc A Rí, nhiều nghĩa. 8 cái chánh đạo đầu tiên này là nhân để đưa đến lạc cảnh Sugati hoặc Niết Bàn. Thì khi bạc chánh đạo nó sinh ra một lần thì đối tượng của nó chính là Niết Bàn, là 8 tâm sở đồng sinh trong các đạo tâm và quả tâm. Nha. Đối với đạo tâm sơ đạo hoặc sơ quả thì có đủ 8, là có chánh tư duy, có tâm. Nhưng mà nhị quả thì nó không có, bởi vì thiền chi nó loại tâm ra rồi thì còn 7. Nhưng nhiệm vụ của nó là dẫn dắt tâm đó đi đến đối tượng là Niết Bàn. Vậy khi bạc chánh đạo sinh ra mới có Niết Bàn. Còn thường nay chúng ta có chánh niệm không? Có. Có niệm không? Có, nhưng chưa gọi là chánh niệm, vì nó không đi đến Niết Bàn. Chúng ta có chánh định không? Có định, nhưng có ekagata, nhưng không có chánh định. Tại vì chúng ta chỉ định được tí ra chúng ta mất định, phải không? Có ai mà nhìn cái bảng này 1 tiếng đồng hồ được á? Chủ một tâm luôn nghĩ tưởng cái này được á? Có. Nên những vị có định á, ví dụ đô trong tịch ghi Bồ Đề Đạt Ma chỉ 5 diện bích. Những người mà ngồi thiền rất tốt, họ có định lúc đó, cũng là nhất tâm. Nhưng nó không phải là chánh định đó. Chánh định phải 8 cái một lần. Còn bình thường chúng ta có lẻ tẻ từng cái. Ví dụ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là 3 cái này á. Thông thường cuộc sống hành thương của chúng ta chỉ có 1 trong 3. Phải không? Vì sao nó chỉ có 1 trong 3? Nó không có cả 3 một lần. Đối tượng khác nhau. Đó, rõ ràng đối tượng khác nhau. Chánh ngữ là 4 khẩu ác ngữ không nói. Chúng ta nói 4 cái là khẩu thiện ngữ. Thì nó liên quan đến cái chánh nghiệp là hành động chánh chính. Một bên nói, bên làm thì làm sao mà chung đối tượng? Rồi một bên là nuôi màng nữa. 3 việc khác nhau, cho nên cả nên chỉ sinh 1 cái. Vậy một ngày chúng ta mà tối đa có nhiều nhất là được 6 cái. Tốt nhất trong một tâm đại thiền của chúng ta tối đa là được 6 cái. Tức là từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là 5 cái. Và chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng này được 1 cái là 6. Phải chưa? Thì khi đó, đó là 6 đạo chi, không đủ 3 chánh đạo để chúng ta thấy Niết Bàn, chúng ta trực diện Niết Bàn. Còn khi 8 cái này nó xuất hiện một lần, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này, đối tượng nó là gì? Nó không phải là lời nói khẩu ngữ, ác ngữ đó gì hết nữa. Vì sao? Khi đó chúng ta có nói không? Khi mà tu với Bạch Sa Đa có nói không? Không nói. Có làm không? Không làm. Có nuôi mạng không? Không nuôi mạng. Ngồi cục đó không cần nuôi, nó sống rồi. Thì 3 anh này nhận đối tượng là Niết Bàn, làm nhiệm vụ là một cái sự cộng hưởng của 8 tần số này. Thành tia laser nhá. Mọi người biết tia laser, laser ruby hồng ngọc, nó đủ sức mình để bắn vỡ mọi cái vật cứng nhất mà laser bắn được. Thì cái laser này đủ sức mạnh để bắn cái gì? Ai biết? Bắn cái gì mà để thấy được Niết Bàn? Vô minh. Vẹt màng hỗn ám. Vô minh là màng hỗn ám á. Nó bắn vào vô minh thành minh, biến vô minh thành minh. thì mới chọi loa ra, thì mới giác ngộ, mới thấy được niết bàn. Còn chúng ta đang bị vô minh bao phủ che trùm. Đây là cái laser rất mạnh, mà tám ánh này phải kết hợp một lần thì mới thêm cho cái chữ chánh. Còn lâu nay cứ sách vở rồi ai cứ giảng chánh vô đây, không có. Trong đó Bali cũng có, Bali chỉ có chữ niệm thôi, mà vô đây mới có chữ Sammasati, chánh niệm. Còn thường trên đó không có cái chữ Sammasati, nhưng mà bắt đầu vào bát chánh đạo mới có Sammasati nha. À, rất rõ ràng. Nhưng cái này chúng ta không biết là chúng ta bị là nó nhầm lẫn. Hôm nay chỉ nói được đến tám đạo chi của cái phần đưa đến lạc cảnh và niết bàn. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp nói đến tám bốn đạo chi còn lại đưa đến khổ cảnh. À, vừa hết giờ. A la hăng samma sambuddho buddhang bhagavanatang abhivademi svakkhato dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka hô sanh hằng nam mi y đàng và tha mê cung nhân a sa văn kha ya va an ho tu a na ga te sukhita ho tha dukkha mukkha tha.